Ác quỷ vô tâm và ác ma vô tình. Chương 18, đa nhân cách. Góc truyện audio.com. Hắn tùy ý chỉnh lại trang phục trên người một xíu rồi quay qua nhìn nó. Bất chợt hắn đi thật nhanh đến bên nó, ôm nó gọn vào trong ngực, xoay lưng đưa ra hướng ban công. Siết mạnh nó vào trong lòng. Nó bị hắn ôm đến ngộp thở. Vùng vậy cố thoát khỏi hắn thì cảm nhận được cả người hắn căng cứng lên. Nó đưa tay ra sau lưng hắn liền một mảng ướt đẫm. Nó châm chọc nói, đánh mới một xíu liền ướt hết cả áo. Vô dụng, đôi tay mềm mại của nó khẽ chạm vào sau lưng khiến hắn nhói lên. Đôi tay đang buông lỏng liền nắm chặt lại kìm chế cơn đau truyền tới. Lo sợ nó sẽ phát hiện, thì nghe lời nó nói như vậy cả người hắn liền thả lỏng. Nhẹ nhàng buông nó ra quan sát nó từ trên xuống dưới. Nó nhìn hành động của hắn mà nhíu mi, có gì với nó đâu chứ xem xét cái gì. Nó đứng dậy tính đi gọi anh hai nó thì nhìn thấy trong ánh sáng lóe lên phía tòa nhà bên kia. Đưa mắt cẩn thận nhìn thật kỹ, ánh trăng hôm nay quá sáng, tên lính bắn tỉa đang ngắm kia bị lộ rồi. Nó không nghĩ ngợi nhiều chạy thật nhanh đến bên hắn đẩy hắn ngã nhào từ mép giường. Chớp nhoáng nó dụng lực mạnh phóng đi chiếc dao găm mới lấy từ tên sát thủ chết dưới đất. Con dao xoay mấy vòng trên không trung hướng giữa trán tên bắn tỉa đó mà cắm vào. Hắn đang ổn định tinh thần xem xét bản thân xem viên đạn đã đi tới đâu trong cơ thể hắn. Hắn có thể cầm cự bao lâu trước lúc người của hắn tới thì nó bất ngờ lao thẳng vào hắn làm hắn bất ngờ. Vùng lưng tiếp xúc mạnh mẽ với sàn nhà tác động mạnh lên vết thương của hắn. Cố gắng nén lại sự đau đớn truyền đến. Dù đau như vậy nhưng trên khuôn mặt hắn vẫn chưa bao giờ xuất hiện tia đau đớn hay gì khác. Vẫn lạnh lùng như ngày nào. Cũng bởi thế nó mới hoàn toàn không hay biết hắn có bị gì hay không. Với lại vốn dĩ tính nó đều không thích quan tâm thái quá đến người khác. Người ta đã không nói thì mắc mớ gì mình phải hỏi. Cảm giác nguy hiểm đã qua đi. Nó đứng dậy quan sát một lượt xung quanh căn phòng. Xác chết chồng chất thật sự quá nhiều. Đạn rơi vãi đầy cả sàn nhà. Căn phòng tối u ám nay còn kinh sợ hơn bởi mùi máu tươi lan tỏa trong không khí mùi vị nồng đậm. Người thấy mùi này, lòng nó nổi lên gợn sóng. Có thứ gì đó bên trong nó muốn thoát ra ngoài. Thậm chí nó bắt đầu có dấu hiệu mất kiểm soát. Hắn ngồi thẳng dậy liền nhìn thấy nó đứng không vững lảo đảo muốn ngã. Dường như nó có gì đó không ổn. Vịn lấy mép giường hắn đứng dậy đi nhanh đến bên nó. Nhìn đôi mắt tím huyền bí nay biến thành màu đỏ của máu hắn ngỡ ngàng. Nó nắm chặt tay đến nỗi bật máu. Cố gắng lấy lại bình tĩnh cho bản thân. Nó thấy hắn đứng bên cạnh liền nhìn hắn chằm chằm mở miệng cố gắng nói. Giúp tôi, nó sắp ra, rồi, nhanh, nhanh mang, tôi đi, hơi thở nó càng lúc càng gấp. Răng cắn lấy môi đỏ mọng duy trì sự tỉnh táo. Đa nhân cách, hắn nhìn biểu hiện của nó liền lẩm bẩm. Nghe được hắn nói nó liền gật đầu thật mạnh. Thật sự nó sắp không giữ được rồi. Lúc trước là nó có mặt nạ nay lại không, mùi máu xông thẳng vào mặt nó làm tính cách khác của nó xuất hiện. Nó không muốn điều này xảy ra nên cố gắng tìm cách ngăn cản hoặc kìm chế bản thân. Đùng, cánh cửa phòng liền bị phá tan tành. Hắn nhận ra đây không phải thủ hạ của hắn. Một đám người đeo nửa chiếc mặt nạ hắc quỷ. Tay phải xăm đóa hoa tulip nhuốm màu đỏ như máu. Tình hình nguy cấp, hắn đem nó ôm vào trong ngực quan sát kỹ từng kẻ trong đám người đó. Đã, lâu rồi không gặp, còn nhớ Gio này chứ? Tên đứng đầu nhếch mép khinh bỉ cười. Chuyện gì? Hắn cảm thấy cô gái nhỏ nhắn trong lòng đang run lên từng hồi báo hiệu không mấy tốt lành cho con quỷ ngủ sâu sắp tỉnh giấc. Hắn nhàn nhạt tĩnh lặng đứng đó nhìn cái đám kia hỏi. Không gì, chỉ là lần này giao dịch với anh cho tụi này một chân là được thôi. Rùa này không tin mày không thể. Một tên khác đứng bên cạnh tên Gio. Không, hắn lạnh lùng siết chặt nó uy nghiêm nói. Lần này hắn sang đây là bí mật ngay cả hắn cũng không nghĩ tới mình sẽ đi. Chỉ là do người kia ra mặt muốn hắn đến hắn liền đến. Vụ làm ăn này với hắn không quan trọng vì nó không nằm trong lĩnh vực hắn kinh doanh. Nể mặt người kia hắn đã đồng ý rồi. Chắc chắn bên người kia có nội gián. Sau vụ này hắn nhất định phải chỉnh người kia một chút mới hả giận được. Vậy thì, Đắc Thân mến cô gái kia ở đâu ra vậy? Thật bé nhỏ thật đáng yêu mà. Dua đang nói thì nhìn thấy nó đứng nép trong lòng hắn run bần bật. Thấy đôi chân dài trắng nõn nà lộ ra hắn cùng đồng bọn liền chảy nước miếng. Cút, hắn chưa kịp nói thì nó xen vào mở miệng nói. Nó đứng chắn trước hắn, giọng nói khàn khàn, âm thanh trong trẻo mà lạnh lùng. Dáng người nhỏ bé mà uy áp trên người so với bọn kia thì chỉ có hơn chứ không kém. Cô em bé nhỏ, đến đây nào, anh sẽ cùng em chơi đùa đêm nay. Tên Gio đều cáng đùa cợt với nó. Cách chương.